Chương 468, trở lại Hoang Châu. Vân Yên lượn lờ, lâu lâu có chim bay cá nhảy, vố lượn dòng sông, thanh sơn thủy cây, một mảnh như tiên cảnh cảnh tượng bởi vì trung niên có Vân Yên tồn tại, vì lẽ đó nơi này QNZ được gọi là Vân Yên bí cảnh. Vốn nên yên tĩnh vô thường lại bị từng trận xèo xèo xèo thanh âm đánh vỡ không gian dập dờn, liên đối xung quanh Vân Yên cũng là bắt đầu dập dờn. Phút chốc, không gian dập dờn chỗ, trở nên rõ ràng Minh Vương quân, đã có một nửa đã tập kết, còn có cái này bô nở mươi dư vị chính đang trên đường đi, nhưng bởi khoảng cách quá mức xa xôi, e sợ còn cần một canh giờ thời gian tập kết trong đám người, một bộ áo trắng Dương Hàm quân quay về bên cạnh Tần Kiếm ca nói. Nhưng ở nói thời điểm sắc mặt rất rõ ràng có chút không tự nhiên làm những cái thánh nhân chủ nhân, lại ngay cả thủ hạ mình đều gọi không đồng đều, ít nhiều gì trong lòng cũng là có chút không thoải mái dựa vào. Một đám chỉ biết du sơn ngoạn thủy người cũng chỉ có thể là ở trong lòng thầm mắng một câu một canh giờ, vậy liền chờ một chút đi. Tần Kiếm ca khẽ gật đầu như thế nói, một canh giờ thời gian hay là chờ lên. Ngươi trước tiên nói cho ta một chút nhóm người kia thực lực làm sao? Người cầm đầu là ai? Lại đến, Tần Kiếm ca lại là hỏi. Bởi trước một mực ở bận rộn Đại Tần Vương triều sự tình, đối với Hoang Châu sự tình, cũng không phải đặc biệt hiểu biết tối cường giả chính là bọn họ người cầm đầu, nhưng người cầm đầu kia tên, thậm chí thực lực ta QNZ không rõ ràng, cho tới ta điều tra mấy chục năm, QNZ cha không cái thông suốt Dương Hàm quân nói, nhưng sắc mặt rõ ràng lại là khó coi mấy phần cha mấy chục năm, không tra được một cái tên người chữ, thực lực. Ngươi nói có tức hay không người? Tuy nói không biết đối phương thực lực cụ thể, nhưng là nên cùng ta gần như nhìn người trước có chút cao mày, Dương Hàm quân lại là vội vàng bổ sung một câu. Cùng ngươi gần như nghe nói như thế, Tần Kiếm ca liếc mắt nhìn Dương Hàm quân, nhíu mày lại là ung dung hạ xuống. Người trước thực lực ở thánh nhân cảnh thất trọng, như vậy nói rõ cách khác một cái kia liên minh tối cường giả cũng là gần như thực lực, hay là sẽ cao một chút. Nhưng là nhiều nhất chính là thánh nhân cảnh bắt trọng nếu như chỉ là như vậy, đối với hắn mà nói, cũng không phải là xem như xấu nhất sự tình vậy. Còn lại đây Tần Kiếm ca lại là hỏi thăm, còn lại ta ngược lại là rõ ràng, chỉ đứng sau vị kia tối cường giả chính là hai cái tán tu, một chữ xưng là Hồn Thiên Lão Tổ, một chữ xưng là Tiêu Giao Tán Nhân, cũng có thánh nhân cảnh lục trọng thực lực, sau đó chính là cùng người ta có quá thù oán Lôi Thế huynh đệ. Cũng có thánh nhân cảnh tứ trọng thực lực, còn lại đều là lớn ở thánh nhân cảnh nhị tam trọng, có là đến từ một ít môn phái, có thì là một ít tán tu người. Dương Hàm quân thuộc như lòng bàn tay nói ừm. Tần Kiếm ca khẽ gật đầu, nhưng trong lòng ý thức hất lên một tia kinh hãi, từng đoạn hơn 80 năm thời gian lại là tu vi tăng mạnh. Muốn biết rõ thánh nhân cảnh giới, từng cái cảnh giới nhỏ vượt qua, đối với rất nhiều người mà nói cũng phải cần mấy trăm năm nay, mấy ngàn năm, thậm chí càng đi về phía sau cần thời gian càng dài. Duy có những yêu nghiệt kia hạng người có thể đủ ở từng đoàn mười mấy năm vượt qua khổng lồ như thế cảnh giới. Hắn có thể nhất định là, người trước nói tới những người kia tuyệt đối không phải là yêu nghiệt hạng người, thực lực tăng vọt nhiều như thế, thực tại lệnh người cảm thấy thật không thể tin. Ta cũng rất tò mò. Rất có thể là bí pháp duyên cớ đi, người tầm thường không thể sẽ trong thời gian ngắn thông qua tu luyện để bạt nhanh như vậy. Dương Hàm quân cũng tương tự là khẽ lắc đầu, không thể không nói, trong lòng cũng có chút ghen ghét, hắn dù gì cũng là yêu nghiệt hạng người, nhưng mấy chục năm qua QNZ chẳng qua là để bạt nhất trọng cảnh giới, ngoài ra, bọn họ ngược lại là tập kết không thấp hơn 5 triệu võ giả, thiên nhiên cảnh bán thánh cũng là nhiều, tuy nói ta dựa theo ngươi muốn, yêu cầu kiến lập quân đoàn. Nhưng về số lượng có chút chênh lệch lại đến, Dương Hàm quân lại là nói nhưng mà, trong lòng không khỏi thầm than, tuy nói thánh nhân số lượng phương diện có ưu thế, nhưng chất lượng phương diện hoàn toàn không đủ phân lượng, trong thủ hạ mạnh nhất cũng chỉ là thánh nhân cảnh tứ trọng, hơn nữa còn chỉ có cái này một vị dưới đáy thiên nhân cảnh giới, thực lực cũng là so đấu bất quá đối phương, đây càng là để hắn phiền muộn cùng cực xoẹt. Đang lúc này, không gian sung quanh lại là một trận chấn động. Lục tục có hơn 10 đạo thân ảnh đi tới, xem ra bọn họ cũng đến hơi hướng về phía sau liếc mắt nhìn. Tần Kiếm ca chậm rãi nói cũng đã cùng lúc này, Dương Hàm quân cũng là liếc mắt nhìn, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Ầm, bỗng nhiên, tựa hồ toàn bộ bí cảnh cũng rung động một hồi, trước mặt Vân Yên cấp tốc tiêu tan. Không gian vặn mèo, bên trong hãm, tùy theo lại không ngừng mở rộng. Thỉnh thoảng, to lớn không gian thông đạo liền như vậy hình thành. Đầu này không gian thông đạo, từ lúc Tần Kiếm ca trước khi bế quan cũng đã là hoàn thiện, đây còn là hắn qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất vận dụng ngay tại không gian thông đạo hình thành một sát na kia. Thần kiếm ca chính là một bước bước vào trong đó, phía sau mọi người nối đuôi nhau mà vào, làm người cuối cùng bước vào, lại là lại một lần nữa khép kín. Vân Yên tụ lại, tất cả bình tĩnh lại, tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện gì cứng cắp sơn mạch, tản ra cổ lao rô nở dê như khí tức. Ở dãy núi này bên trong, thỉnh thoảng đều có thể đủ truyền đến yêu thú tiếng giống giận dữ âm, đáng sợ khí tức thỉnh thoảng quét ngang mà qua. Tựa hồ là ở tuyên thệ mình mới là cái này một mảnh địa bàn chủ nhân, nhưng chính là như vậy một dãy núi, chỉ có cái kia một tòa cao vút trong mây sơn phong, trong vòng phương viên trăm dặm không nghe được nửa điểm yêu thú thanh âm. Linh khí nồng nặc còn cuốn đỉnh núi kia, nồng nặc cùng cực, hóa thành một tầng vũ khí bao phủ tại tiến lên rõ ràng một chỗ tu luyện thánh địa, nhưng mà không nghe được nửa điểm yêu thú thanh âm, thậm chí ở trong vòng phương viên trăm dặm không nhìn thấy bất kỳ một con yêu thú bóng dáng. Gần giống như đỉnh núi kia là một chỗ địa phương cấm kỵ, không có một con thú loại dám đặt chân với nơi đó xoẹt yên tĩnh cùng cực, nhưng rất nhanh chính là bị giữa không trung thình lình xẻ ra thanh âm đánh vỡ. Sơn phong cạnh, xanh thẳm phía chân trời, lặng yên nứt ra một cái lỗ khe hở, sau đó vừa nhanh nhanh mở ra. Đen nhánh vết nứt bên trong là hư không vô tận. Ở mênh mông khí tức chấn động bờ ơ ưu chờ y, không ngừng có bóng người từ không gian bên trong bước ra. Không ngừng tùy ý khí tức. Để cái này một phương không gian đều là bên trong chìm cường đại khí tức, phía dưới sơn mạch làm yên tĩnh, thậm chí đã không còn thanh âm truyền tới. Đã lâu không thể trở về lại một lần nữa đặt chân nơi này, Tần Kiếm ca không nhịn được cảm khái một tiếng vẫn nhìn bốn phía, chính là phát hiện nơi này tựa hồ đã có khác biệt lớn, tuy nói là một cái tương lai mình quá địa phương, nhưng rất rõ ràng cảm giác được trong thiên địa linh khí không còn là tràn đầy cuồng bạo ước số. Đu nở dê vở ơ y a ngươi cái kia hất tay tủ, nên phải thật tốt một bên Dương Hàm Quân cũng là không nhịn được nhổ nước bọt. Người nào, là ai tại đánh quấy nhiễu bản vương nghỉ ngơi đột nhiên, dường như tiếng sấm liên tục rôn nở dê như thanh âm trong dây lát vang lên thanh âm dường như thực chất giống như vậy, ầm ầm, không gian như cu nở dê la lưới nện đồng dạng che kín vết rách. Một con tiểu sư tử.